Thần Nguyên Kỳ, chương 170, chủng tộc thẩm mỹ quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông cáo, người trận doanh nhân tộc hiện tại Việt Thiết Huyết Quân Đoàn. Thông cáo, dựa vào chiến lược biểu hiện, người hiện tại chiến tuyến vì phía Tây Duy Á cổ đảo Long Đằng khu Bình Nguyên. Thông cáo, của người đặc thù công huân bảng cùng giao dịch mở ra, yêu cầu tiến tới hậu phương khu giao dịch mở ra, cũng tại đó tiến hành khấu trừ đổi vật. Thông cáo, của người công huân hiện tại là không điểm. Mạc Phong xem xét một chút liên tục nhấp nháy thông cáo, lại nhìn một chút người xung quanh, thấy bọn hắn đều là chăm chú nhìn tại hư không trước mặt không có gì đồ vật. Hiển nhiên, này không phải là một mình hắn nhận được. Các ngươi liền có một ngày thời gian nghỉ ngơi chuẩn bị, sáng ngày thứ hai, vậy liền tới bên ngoài truyền tống trận tập trung xuất phát. Cái kia Mãnh Nam lại lần nữa mở miệng sau, hắn cũng không có dài dòng cái gì. Trước tiên dẫn đầu rời đi. Mạc Phong nhìn một chút, thân hình cũng là chậm rãi làm nhạt, tan biến tại chỗ. Hắn cũng là cần xem xét nơi này một chút, dù sao bản thân cũng không có nhận được cái gọi là địa đồ. Này nói là chuẩn bị, thực chất chính là cho người mới tới xem trước một cái chiến tranh chính là như thế nào mà thôi. Nếu như khi trước chưa tìm hiểu, vậy bây giờ liền tìm hiểu, tránh cho vừa ra đến ngoài kia liền lập tức không có. Rất nhanh. Gần 200 vạn người cứ như thế trong ngắn ngủi vài hơi thời gian, liền đã là toàn bộ biến mất, nơi này lại lần nữa trở lại yên tĩnh. Sáng ngày thứ hai, Duy Á của đảo Long Đằng khu Bình Nguyên, đợi ánh sáng truyền tống tản đi lúc, Mạc Phong đảo mắt xung quanh đã là thấy mình tại một quân doanh bên trong. Nói là quân doanh, thực chất thì cũng không phải mấy túp lều dựng mà thành. Mặc dù không có tường thành, kiến trúc cũng không có bao nhiêu, nhưng hầu như đều là có hai. Ba tòa lầu cao như vậy, dựng lên từ một loại không biết khổng lồ phiến đá. Thông cáo, người đã tại phạm vi hậu phương chiến trường bên trong, có thể mở ra công huân bảng. Mạc Phong vừa nhìn thấy này dòng thông cáo xuất hiện, hắn một bên di chuyển, một bên mở ra xem xét. Này vừa xem, cũng là như hắn dự tính, đại khái chính là rất nhiều tài nguyên, từ vũ khí, các loại tinh thạch, quý hiếm vật đều đầy đủ. Hơn nữa số lượng chính là rất lớn. Hắn cũng không biết điểm công huân hiện tại quy giá chính là bao nhiêu, liền kéo qua mục tinh năng thạch. Tinh năng thạch, số lượng, không tại phạm vi đo đếm số lượng bên trong, giá cả, 5 công huân. 1. Mạc Phong cũng không có đưa ra đánh giá, hắn hiện tại liền chưa có lên chiến trường, vẫn chưa biết 5 điểm này là dễ kiếm vẫn là như thế nào. Cũng không có nhìn lâu, hắn liền trở lại tầm mắt sang một bên, dưới chân gia tăng tốc độ đi theo đám người hướng bên ngoài trung tâm chiến trường tiến đến. Bọn hắn cũng không có tại trên bầu trời bay lượn, theo kinh nghiệm người đi trước rút ra mà nói, chỉ cần ra khỏi khu vực hậu phương kết giới, bay lên trên trời, vậy chính là làm bia ngắm cho tầm xa loại năng lực, thậm chí là luyện kim chiến tranh vũ khí nhắm tới. Tại chiến trường thì càng là như vậy, có thể tại không chạm mặt đất di chuyển, nhưng tuyệt đối không nên đứng tại quá cao trên 10 mét, nếu không, vậy liền khó mà sống sót. Đây cũng là vấn đề của thế giới này. Chiến tranh như bọn hắn hiện tại cũng không phải là từ 5 cấp tới 1 cấp hỗn chiến. Mà cả một khu chiến trường này bên trong, hơn mấy trăm vạn sinh mạng, đều tất cả là 5 cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sức mạnh ngang nhau, này dẫn đến lại trở về giống như người bình thường chiến tranh như vậy. Người sức mạnh 50, ta sức mạnh 48, vậy không có bao nhiêu chênh lệch. Chỉ cần một chút gây ra sự chú ý, một đám liền ùa về phía ngươi. Vậy liền không cần phải bàn tiếp. Cao cấp siêu phàm giả đúng là khắp nơi đều có. Chỉ cần có đầu óc, trong những lần như này sống sót đi qua, vậy tiến về phía trước chính là ngươi. Mạnh lên dễ dàng, cũng đồng nghĩa với chết đi dễ dàng. Thế giới siêu phàm chính là như thế. Mọi thứ đều là cân bằng. Nếu ở một nơi người người từ khi sinh ra liền có cái gọi là hạn chế bởi tư chất. Vậy liền khác hoàn toàn. Bọn hắn đi đến một mức độ nhất định liền sẽ phải dừng lại. Vì cái gọi là tư chất hạn chế không thể tiến lên, tranh đoạt tài nguyên tất nhiên vẫn có, nhưng sẽ giảm rất nhiều. Nơi này thì khác, ban đầu sẽ có một ít cái gọi là tư chất, đó cũng chỉ là nhanh hơn một chút tấn thăng, đến 3 cấp trở lên, vậy nó liền lộ ra không quan trọng. Từ đó có thể nghĩ, nơi này người tranh đoạt tài nguyên có bao nhiêu điên cuồng. Vì một chút tài nguyên, bên cạnh đồng đội vậy cũng có thể tiễn đi, sau đó thay hắn giữ lấy tài nguyên. Bởi vì với một chút này, người sẽ mạnh thêm, mà mạnh thêm sau khi, chính là về sau tranh đoạt, trong khi sẽ lại tăng một chút. Cứ như vậy đi xuống, chỉ cần một lần lấy nhiều hơn, mỗi lần đều sẽ tăng một ít, nó sẽ hình thành tốt tuần hoàn. Quãng đường từ phía sau hậu phương tới chiến trường trung tâm cũng là không có quá xa. Mạc Phong suy nghĩ rất nhanh bị khổng lồ ba động sóng năng lượng, cùng với oanh minh tiếng nổ vang đánh gãy. Hắn đưa mắt xuyên qua phía trước đám người nhìn tới phía xa. Chỉ thấy tại một mảnh bình nguyên phía trên, không, là một mảnh hoang lương nứt toác, mảnh đất bên trên, vô số bóng người chớp động va chạm. Này vừa nhìn, hắn liền rất nhanh nhận ra nào là hải tộc nào là nhân tộc. Bởi vì đặc thù quá rõ ràng, hải tộc đúng như trong sách ghi chép như vậy, bọn hắn có thể tại trên mặt đất chạy loạn, cũng không nhất thiết chỉ có thể di chuyển dưới nước. Cũng có lẽ là do thẩm mỹ quan vấn đề, hải tộc cũng không hoàn toàn mang một bộ dạng. Điển hình như tại gần nhất nơi, một cái không biết là loại nào dưới nước sinh vật. Nó một thân là quái dị hình thù, chiều cao có đại khái 2-3 mét như vậy. Mạc Phong cũng không biết các bộ phận cơ thể nó như nào gọi, hắn cũng liền lấy đại khái ngôn ngữ của mình đến gọi. Đầu sinh vật kia không sai chính là cá đi, phía dưới cũng không phải là đuôi một loại, chính là như nhìn nhện một dạng tám chân, sau lưng mọc ra tua tủa vảy ngược, thậm chí còn có không biết giống như tóc đồ vật mọc lên. Một bên khác thì là một con có đại khái bộ dáng giống như nhân loại. Chính là đại khái mà thôi, bởi vì nó cũng chỉ có hai cây chân. Nửa người trên chính là khổng lồ xúc tu, mắt thì giống như ruồi một dạng. Nếu là người bình thường lần đầu trông thấy những loại này sinh vật, cảm giác đầu tiên chính là muốn đánh chết nó, thực quá sống. Này chính là thẩm mỹ quan chủng tộc khác biệt, Mạc Phong cũng không quá để ý lắm. Những này hải tộc mặc dù có thể chạy lên bờ chiến đấu, tất nhiên cũng là chịu hạn chế về mặt chiến lược. Nhưng bù lại, bọn hắn lại có những mặt khác mạnh hơn nhân tộc. Điển hình chính là lực lượng bộc phát cùng lực phòng hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng Mạc Phong cách nói chính là, thiên sinh súc vật, trí tuệ thấp hơn, nhưng tất nhiên nó lực lượng ngay từ khi sinh ra vốn là sẽ vượt trội. Cùng lúc này, tại phía hải tộc một phe phía sau, một cái toàn thân bọc lấy màu đen vảy giáp to lớn không biết tên sinh vật hướng nơi đội ngũ Mạc Phong vị trí nhìn lại. Đôi mắt khép mở một chút sau, nó đột nhiên há ra miệng rộng. Giống, một cái đinh tai nhức óc tiếng, giống, truyền tới khắp một góc chiến trường sau, Mạc Phong đang tại trên đường đi tới lúc, hắn đột nhiên hóa thành vô số sợi khói tím, biến mất tại chỗ, không biết là đi nơi nào. Xung quanh hắn vị trí một đám người vừa nghe này tiếng giống sau, đại bộ phận đều là tản ra tứ phía. Trong nháy mắt, tại chỗ chỉ còn lại một ít người không kịp phản ứng. Oanh, to lớn chấn động tiếng nổ truyền tới. Trên mặt đất hòn đảo này mặc dù đã là được gia trì vô số thuật thức trận văn, vậy cũng có chút lộ ra không chịu nổi. Tại khoảnh khắc âm bạo khuếch tán lúc, một cái có ngàn mét chiều sâu, cùng vài km bán kính chiều rộng chớp mắt hình thành. Cách chương